Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cầm phương thiên hoạ kích hung hãn chém xuống, đòn tấn công đáng sợ phá nát bát quái bàn, đạo ý đáng sợ như thái sơn áp đỉnh giáng xuống. Phương thiên hoạ kích và quang cực kiếm trong tay thiên vô pháp va vào nhau. Sinh ra phản chấn lực mạnh mẽ, sức mạnh đáng sợ xuyên qua quang cực kiếm, điên cuồng dũng mãnh vào cơ thể hắn, làm hai cánh tay hắn rách ra nứt thịt, mạch máu toàn thân nổ tung, cả cơ thể không ngừng lùi về phía sau. Hẹn gặp lại, thiên vô pháp cố gắng ổn định cơ thể, chuẩn bị phản kích thì Diệp Thần Phong cả người dung hợp với phương thiên hỏa kích. Một kích chém xuống, không gian sụp đổ, sức mạnh đáng sợ chém nứt quang cực kiếm, hung hãn chém vào cơ thể thiên vô pháp, xẻ hắn làm đôi ngay tại chỗ. Chương 1711, đại khai sát giới. Chết rồi, thiên vô pháp chết rồi. Nhìn thiên vô pháp bị Diệp Thần Phong một kích chém giết, Thiên Vân hai mắt trợn tròn, hoàn toàn choáng váng. Không chỉ Thiên Vân choáng váng, mà không ít đại năng thiên vực biết thân phận của thiên vô pháp cũng đều kinh ngạc. Nhìn Diệp Thần Phong với vẻ hoảng sợ và giật mình, càng có nhiều người nghi ngờ thân phận của Diệp Thần Phong. Sở dĩ thiên tộc cường đại là vì sự đoàn kết, ít khi xảy ra nội đấu. Hơn nữa, thiên vô pháp không phải người bình thường, hắn là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của thiên tộc, có hy vọng đột phá lên thiên thần chi cảnh trong tương lai gần. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong đầu Thiên Vân xuất hiện nhiều ý nghĩ, nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt khác lạ. Lúc này, hắn có cảm giác Diệp Thần Phong không phải người của Hoàng Thiên Tộc. Việc hắn có Hoàng Thiên Cổ Lệnh có thể là do hắn đã giết Hoàng Vô Thiên. Nếu không thì vũ khí phương thiên hỏa kích của Hoàng Vô Thiên sẽ không nằm trong tay hắn. Sao nào Thiên Vân, ngươi nghi ngờ thân phận của ta? Diệp Thần Phong cầm phương thiên hỏa kích nặng mấy tỷ cân, hơi nghiêng đầu, nhìn Thiên Vân sắc mặt âm trầm, lạnh lùng chất vấn, không phải, ta chỉ thắc mắc vì sao phương thiên hỏa kích của Vô Thiên huynh lại ở trong tay ngươi. Hơn nữa, ngươi biết rõ thân phận của Vô Pháp huynh, nhưng vẫn giết hắn, chuyện này rất bất thường, ta nghi ngờ ngươi không phải là người của Hoàng Thiên tộc. Thiên Vân hít sâu một hơi, nói, ngươi là ai, có tư cách nghi ngờ ta? Diệp Thần Phong cười lạnh, nói nhảm nữa, ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Ngươi, nghe Diệp Thần Phong uy hiếp trắng trợn, mặt Thiên Vân trở nên khó coi. Dù vậy, cảnh Diệp Thần Phong giết thiên vô pháp đã gây chấn động sâu sắc đến hắn, khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu bối, ngươi muốn chết? Ngay khi Diệp Thần Phong trấn áp toàn trường, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Một lão giả mặc bạch bào, tóc trắng như tuyết, mắt sâu hõm, cao thủ tam tinh thiên thần cảnh của thần thiên tộc, dẫn theo một đám cao thủ thần thiên tộc khác đến Vô Vọng Thiên Cung, chặn tất cả đường lui của Diệp Thần Phong, phát động một kích chí mạng về phía hắn. Bọn họ không ngờ rằng vừa mới tách khỏi thiên vô pháp không lâu đã nhận được tin Thiên Vân báo, thông báo tin thiên vô pháp đã chết. Cái chết của Thiên Thanh Vân đã khiến cao tầng thần thiên tộc vô cùng tức giận. Hôm nay, thiên vô pháp lại chết, khiến lão giả tóc bạc cảm thấy như phát điên, hận không thể băm vằm hung thủ ra làm trăm mảnh, kẻ chết chưa chắc đã là ta. Diệp Thần Phong không hề né tránh đòn tấn công của lão giả tóc bạc, mà khẽ động ý nghĩ, triệu hồi Nguyên Thủy Đạo Thai, mượn phòng ngự lực cường đại của Nguyên Thủy Đạo Thai, hắn hóa giải nguy hiểm. Đòn tấn công của lão giả tóc bạc và Nguyên Thủy Đạo Thai va vào nhau, lập tức bộc phát ra sức mạnh kinh thiên, lực lượng đáng sợ làm vỡ vụn từng cột trụ rồng đá, khiến đại điện Vĩnh Hằng Thiên Cung, nơi đã hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết để xây dựng, bị sụp đổ. Nguyên Thủy Đạo Thai của Hoàng Vô Thiên, Nguyên Thủy Đạo Thai rất hiếm, lại có khí tức đặc biệt, khiến lão giả tóc bạc nhận ra Nguyên Thủy Đạo Thai mà Diệp Thần Phong triệu hồi chính là của Hoàng Vô Thiên. Diệp Thần Phong, thì ra ngươi là Diệp Thần Phong. Thiên Vân và những người khác không biết bí mật, nhưng lão giả tóc bạc lại biết tin Diệp Thần Phong đã diệt sạch một đoàn người của Hoàng Thiên tộc. Thấy Diệp Thần Phong triệu hồi Nguyên Thủy Đạo Thai và phương thiên hỏa kích trong tay, lão giả tóc bạc cơ bản đã xác định thân phận của hắn. Thần Phong, ánh mắt Tuyết Nhất Huyên sáng lên, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một tia kích động. Nhất Huyên, không được lỗ mãng, bây giờ không phải lúc chúng ta nhận nhau với Thần Phong. Dù thực lực của Phiêu Miểu Thiên Tông đã khác xưa, nhưng so với bá chủ hư thần giới vẫn còn khoảng cách rất xa. Nếu để người khác biết Diệp Thần Phong có quan hệ với Phiêu Miểu Thiên Tông, chắc chắn sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Phiêu Miểu Thiên Tông. Tông chủ, người nói Thần Phong có sao không? Tuyết Nhất Huyên khẽ cắn môi, lo lắng truyền âm, yên tâm đi, chẳng lẽ ngươi quên, Thần Phong là người đứng đầu Bách Chiến Hội Vũ, ngay cả Thiên Thanh Vân còn bị hắn giết, ngươi nghĩ những người trước mắt có thể uy hiếp hắn sao? Tin Diệp Thần Phong đoạt vị trí thứ nhất Bách Chiến Hội Vũ đã lan khắp thiên vực. Ban đầu, Nguyệt Huyễn và những người khác còn nghi ngờ Diệp Thần Phong đứng đầu Bách Chiến Hội Vũ không phải là Diệp Thần Phong mà họ biết, nhưng hôm nay xem ra, họ chính là một người. Các ngươi đã đến đủ rồi, vậy để ta tiễn các ngươi quy thiên. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi thần ma Trúc Long, hỗn độn thần thú và linh ngư. Thần ma, kia là thần ma. Nhìn thần ma Trúc Long, mắt Nguyệt Huyễn trợn tròn, Ông nhận ra thân phận của thần ma Trúc Long, trong lòng dấy lên sóng gió. Diệp Thần Phong, hắn thật sự là người phi thăng từ hạ giới. Nguyệt Huyễn phát hiện mình càng không hiểu Diệp Thần Phong, hắn giống như một màn sương mù không thể giải đáp, cất giấu rất nhiều bí mật. Giết! Theo tiếng hét của Diệp Thần Phong, hắn đốt cháy Hồng Mông chi huyết và hai đại chân linh thánh hỏa, cứng rắn tăng thực lực lên tam tinh đạo thần cực hạn. Lực lượng cơ thể hắn cũng tăng lên gần 100 tỷ, chiến lực đáng sợ, lập tức áp chế lão giả tóc bạc có thực lực mạnh nhất. Thương công chủ, ngươi còn chờ gì nữa, mau triệu hồi át chủ bài của Vĩnh Hằng Thiên Cung ra. Nếu không giết được hắn, hôm nay chúng ta đều xong đời. Tứ trưởng lão Thanh Tiên tộc thở hổn hển ra lệnh, cuối cùng át chủ bài, Vĩnh Hằng Thiên Cung có thể đứng vững ở hư vô vực không ít năm tháng. Thật sự có át chủ bài mạnh mẽ mà không ai biết, nhưng sử dụng át chủ bài đó phải trả một cái giá rất lớn. Nếu có sự cố xảy ra, nội tình của Vĩnh Hằng Thiên Cung sẽ bị giảm mạnh, cái giá đó họ không chịu nổi. Khi Thanh Thiên tộc tứ trưởng lão gào thét, thần ma Trúc Long cầm trong tay bát hung chiến thương đâm tới. 100 tỷ cân lực lượng hóa thành một con rồng lực lượng, xé rách không gian, khiến tứ trưởng lão ngửi thấy tử vong khí tức sâu sắc. Mạng treo lơ lửng, tứ trưởng lão không ngừng tung ra những át chủ bài cường đại để phòng ngự, tranh thủ thời gian chạy trốn. Không may, thực lực của hắn và thần ma Trúc Long quá chênh lệch. Những át chủ bài phòng ngự hắn tung ra căn bản không thể ngăn cản thế như trẻ tre của bát hung. Thương, bị thần ma Trúc Long một thương đâm thủng thân thể. A, một tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên, lực lượng từ bát hung chiến thương tuôn ra làm vỡ nát thân thể tứ trưởng lão của Thanh Thiên tộc, khiến cả thân thể hắn vỡ tan, hóa thành một đám mưa máu mất mạng tại chỗ. Thần ma Trúc Long cường thế đánh chết tứ trưởng lão, tiếp tục đại khai sát giới, tàn sát Thanh Thiên tộc, cao thủ Vĩnh Hằng Thiên Cung. Trong khi đó, hai đại nguyên thủy đạo thai, Linh Ngư, Hỗn Độn Thần Thú, Huyết Khô Lâu bọn hắn, dựa vào bảo vật cường đại, không ngừng thu gặt mạng địch. Rất nhanh, cả Vĩnh Hằng Thiên Cung máu chảy thành sông, phần lớn máu tươi tụ lại một chỗ, hóa thành một vũng máu dài, chân tay gãy, thịt nát rơi lả tả trên đất, biến thành một cảnh tượng như nhân gian luyện ngục. Các thế lực lớn đến tham gia tiệc rượu trước đó nằm mơ cũng không ngờ, Vĩnh Hằng Thiên Cung đang vui vẻ lại xảy ra biến cố như vậy. Gặp phải huyết tẩy, mà theo thế lực Diệp Thần Phong nắm giữ, bọn họ cảm thấy Vĩnh Hằng Thiên Cung đã xong. Chương 1712, xu thế vô địch. Thiên Vân, ngươi muốn đi đâu? Diệp Thần Phong đang đại chiến với Bạch Phát lão giả, phát hiện Thiên Vân, đệ nhất thiên tài của Thanh Thiên tộc, muốn chạy trốn, lập tức sai Nguyên Thủy đạo thai chặn lại, muốn chém giết hắn, đoạn tuyệt tương lai của Thanh Thiên tộc. Diệp Thần Phong, Thanh Thiên tộc ta không muốn đối địch với ngươi, xin ngươi giơ cao đánh khẽ tha cho ta. Thiên Vân chỉ là cao thủ lục tinh đạo chủ đỉnh phong, căn bản không thể ngăn cản công kích của Nguyên Thủy đạo thai. Khi thế công của hắn bị áp chế hoàn toàn, cực kỳ nguy hiểm, hắn không thể không mềm mỏng, cầu xin Diệp Thần Phong tha cho một mạng, ngươi chắc chắn phải chết. Đối với kẻ địch, Diệp Thần Phong không hề lưu tình, hắn phân tâm ra lệnh cho Nguyên Thủy đạo thai công kích hung mãnh, trọng thương Thiên Vân, đoạn tuyệt sinh cơ của hắn. Bành, khi Thiên Vân thi triển toàn bộ át chủ bài, ngăn cản được một kích hung mãnh của Nguyên Thủy đạo thai. Nguyên Thủy đạo thai đột nhiên há hốc miệng, phun ra hai đạo Nguyên Thủy đạo quang uy lực cực lớn, đánh vào đầu Thiên Vân, trực tiếp đánh nát đầu hắn, cắn nát linh hồn, giết chết tại chỗ. Diệp Thần Phong, ngươi chờ đó cho ta, thần thiên tộc ta nhất định sẽ diệt cửu tộc nhà ngươi. Thế cục hoàn toàn mất kiểm soát, Bạch Phát lão giả manh động có ý thoái lui, để lại một câu ngoan thoại rồi toan phá vòng vây rời đi. Không có ngày đó, Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, đột nhiên tăng tốc độ gấp 10 lần thời gian lưu tốc, chân đạp kiếm chắn lại hắn, tiếp đó, thánh cấp kiếm hồn từ không trung chém xuống, như một mảnh dáng mây đỏ vô địch, bao phủ cả không gian, một kiếm phong kín không gian phá vòng vây của Bạch Phát lão giả, ép hắn lui về. Càn khôn kiếm trận, chém, ngay khi Bạch Phát lão giả lui về phía sau, Diệp Thần Phong khống chế càn khôn kiếm trận dung hợp lại một chỗ, hóa thành một thanh càn khôn chi kiếm vô địch, chút xuống đạo ý cường đại, chém về phía Bạch Phát lão giả, chém vỡ át chủ bài phòng ngự hắn tung ra, hung hãn bổ vào người hắn. Mặc dù Bạch Phát lão giả có chiến y thông thiên thánh khí bảo vệ, hóa giải phần lớn công kích của càn khôn cự kiếm, nhưng uy lực đáng sợ còn lại vẫn đánh nứt toàn thân kinh mạch hắn, khiến hắn từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Ngay lúc Bạch Phát lão giả bị thương nặng gặp nguy hiểm đến tính mạng, một cỗ quan tài đen xì như mực, khắc đầy sinh mệnh cổ văn, với tốc độ cực nhanh bay tới, đâm về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đấm ra một quyền, lực lượng gần 1000 ức cân bộc phát, như lũ quét, hung hãn đánh vào hắc sắc cổ quan, lực lượng đáng sợ không ngừng cản hắc sắc cổ quan đâm tới, còn đánh nứt bề mặt cứng rắn của quan tài cổ, hắc sắc cổ quan vỡ tan, phần lớn hắc sắc tử khí từ vết nứt trên quan tài cổ tràn ra, trực tiếp nhuộm đen không gian xung quanh mấy dặm, tử khí trong không khí cũng bị hấp dẫn, điên cuồng xông tới, chui vào trong quan tài cổ, khiến tử khí bên trong càng nồng đậm hơn, răng rác, nắp quan tài đầy vết nứt bị một bàn tay lớn đen nhánh đẩy ra. Diệp Thần Phong thấy một khô lâu mặc trường bào đen chậm rãi ngồi dậy, trong đôi mắt trống rỗng bốc lên u quang, khiến người ta lạnh sống lưng. Bạt, không ngờ Vĩnh Hằng Thiên Cung lại có một tên Khô Lâu Bạt tọa trấn. Nhìn Khô Lâu chậm rãi bước ra từ hắc sắc cổ quan, Diệp Thần Phong liếc mắt nhận ra, hắn chính là Cương Thi Chi Vương Bạt, và từ tử khí trên người hắn, có thể thấy thực lực của hắn đã đạt đến Tam Tinh Quỷ Thần cực hạn. Vô cùng đáng sợ, thiên độn. Khi Bạch Phát lão giả thấy Diệp Thần Phong bị Cương Thi Chi Vương Bạt ở phía xa thu hút sự chú ý, không chút do dự thi triển át chủ bài trốn chạy của thần thiên tộc, đốt cháy khí huyết cường đại, trốn vào một quỹ đạo đặc thù để bỏ chạy. Ta nói rồi, ngươi trốn không thoát. Vệ thần não sau nhiều lần lột xác đã trở nên mạnh mẽ đến mức nào? Khi Bạch Phát lão giả vừa phá vòng vây bỏ chạy, Diệp Thần Phong đột ngột tăng tốc độ chặn đường hắn, Cầm Phong Ma Kiếm lập tức công kích, đan thành từng đạo kiếm mang sắc bén, phong kín mọi không gian chạy trốn của hắn, lại một lần nữa ép hắn lui về. Huyền Thiên Thần Điển, Thiên Phạt. Biết được sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, Bạch Phát lão giả biết nếu không liều mạng, thực có thể bỏ mạng ở đây, lập tức đốt cháy toàn bộ huyết mạch, thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ngay khi Bạch Phát lão giả công kích, Khô Lâu Bạt cầm một đôi bạch cốt thánh binh cũng chém tới, muốn hợp lực giết chết Diệp Thần Phong. Hỗn độn vô cực, khi Bạch Phát lão giả hóa thân thành Thiên Phạt, Khô Lâu Bạt mang theo quỷ khí cường đại tấn công, khí thế toàn thân Diệp Thần Phong dâng cao, hình ảnh hỗn độn thần mộc cao lớn nguy nga hiện lên sau lưng hắn. Hắn vung kiếm chém ra, toàn thân đạo ý, kim sắc hồn lực và hỗn độn chi lực hòa làm một, hóa thành một đạo năng lượng chi quang vô địch, phá nát không gian, như một con cuồng long gầm thét, đụng vào công kích của Bạch Phát lão giả và Khô Lâu Bạt. Dầm dầm dầm, ba luồng công kích cường đại đụng nhau giữa không trung, tạo nên sóng lớn ngập trời, lực lượng đáng sợ không ngừng phá hủy không gian phía trên Vĩnh Hằng Thiên Cung, thậm chí làm nứt đại trận, những kiến trúc cổ kính nổi tiếng của Vĩnh Hằng Thiên Cung càng không chịu nổi những đợt sóng xung kích, liên tục đổ sập, phốc, cứng rắn hứng chịu công kích hỗn độn vô cực của Diệp Thần Phong. Bạch Phát lão giả chỉ cảm thấy thân thể run lên, cuồn cuộn hỗn độn chi lực điên cuồng tràn vào cơ thể, phá hủy nhục thể của hắn, làm tăng thêm vết thương. Phòng ngự của Khô Lâu Bạt tuy hơn Bạch Phát lão giả, nhưng cứng rắn hứng chịu uy lực gần như đạt đến vô thượng thần thông của hỗn độn vô cực, cũng không chịu nổi, hắc sắc trường bào trên người tan nát, thân thể bạch cốt xuất hiện nhiều vết nứt, thương thế không ngừng tăng lên. Bạch Phát lão giả không màng đến thương tích, lần nữa thi triển thiên độn để chạy trốn, nhưng với tốc độ 10 lần thời gian lưu tốc của Diệp Thần Phong, cùng với tốc độ khó lường như quỷ thần của hắn, Bạch Phát lão giả căn bản không thể phá vòng vây, hết lần này đến lần khác bị Diệp Thần Phong công kích hung mãnh ép lui. Một cánh tay đã bị phong ma kiếm chém rụng, chiến lực giảm sút nghiêm trọng. Tiểu bối, dù ta có chết, cũng muốn kéo ngươi xuống địa ngục. Đường sống bị Diệp Thần Phong phong kín hoàn toàn, Bạch Phát lão giả tuyệt vọng, không cam lòng gầm lên một tiếng, đốt cháy thánh linh, thi triển chiêu ngọc đá cùng tan, muốn cùng Diệp Thần Phong đồng quy vu tận. Khô Lâu Bạt có linh trí cao cũng không bỏ lỡ cơ hội tốt này. Dồn toàn bộ quỷ lực đến cực hạn, thân thể Khô Lâu khổng lồ hóa thành một đôi quỷ binh vô địch, chém về phía Diệp Thần Phong, ngự khí chi đạo. Cảm nhận được hai luồng công kích đáng sợ này, Diệp Thần Phong không còn giấu giếm, thi triển ngự khí chi đạo, kích phát hơn 300 đạo tổ văn trong phong ma kiếm. Thi triển nhất kiếm vô thần nhanh đón, một kiếm đâm ra, không gian xung quanh mấy dặm trở nên đen kịt, mọi ánh sáng trong không gian đều bị kiếm không thần cắn nuốt. Không gian như bị thời gian làm cho tĩnh lặng, chỉ còn lại thanh thần kiếm đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chém phá hết thảy, phốc, chiêu ngọc thạch câu phần của Bạch Phát lão giả bị xé nát. Thánh linh trong cơ thể hắn nổ tung. Diệp Thần Phong thi triển nhất kiếm vô thần liền chém nát thân thể hắn, giết chết hắn, tiếp đó, uy thế không giảm, Diệp Thần Phong chưa từng có từ trước tới nay, lại một kiếm phá tan công kích của Khô Lâu Bạt, hung hãn đâm vào ngực hắn, đạo ý đáng sợ cùng lực lượng vượt qua trăm tỷ cân điên cuồng tràn vào cơ thể hắn, làm vỡ tan thân thể bạch cốt, công kích hắn hết lần này đến lần khác, thánh cấp kiếm hồn, diệt cho ta. Khi phong ma kiếm thế như trẻ tre phá tan thân thể Khô Lâu Bạt, khiến hắn nát vụn, thánh cấp kiếm hồn từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi ánh sáng đỏ vô tận, một kiếm chém nát thân thể Khô Lâu của Bạt, phá tan linh trí và sinh mệnh của hắn, hủy diệt chỗ dựa lớn nhất của Vĩnh Hằng Thiên Cung. Chương 1713, thôn vệ tổ mạch. Lùi lại, nhanh chóng rút về tổ mạch. Chứng kiến Diệp Thần Phong cường thế giết chết Bạch Phát lão giả của thần thiên tộc và Khô Lâu Bạt, cung chủ Vĩnh Hằng Thiên Cung thương mang run sợ, mang theo những đệ tử Vĩnh Hằng Thiên Cung may mắn sống sót, nhanh chóng rút về chỗ tổ mạch, muốn mượn tổ mạch để che chở, không muốn chết thì mau rời khỏi Vĩnh Hằng Thiên Cung, nếu không giết không tha. Diệp Thần Phong từ xa nhìn Thương Mang và những người khác đang rút lui, lớn tiếng cảnh cáo. Chứng kiến sự đáng sợ của đám người Diệp Thần Phong, các cao thủ của các thế lực lớn như chim sợ cành cong hốt hoảng bỏ chạy. Nguyệt Huyễn, Tuyết Nhất Huyên và những người khác không dám để lộ quan hệ với Diệp Thần Phong, cũng đi theo mọi người rời khỏi Vĩnh Hằng Thiên Cung đang tràn ngập khí tức huyết tinh nồng nặc, tựa như nhân gian luyện ngục. Mở tổ trận, cái chết của Khô Lâu Bạt khiến Thương Mang hoàn toàn mất hồn. Sau khi chạy đến tổ địa, hắn lập tức mở tổ trận, muốn mượn uy lực của tổ trận để chống lại đám người Diệp Thần Phong. thật là tổ vận cường đại, đuổi tới sâu bên trong tổ địa của Vĩnh Hằng Thiên Cung. Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được sự cường đại của tổ địa Vĩnh Hằng Thiên Cung. Mắt liền sáng lên, hắn không ngờ tổ địa Vĩnh Hằng Thiên Cung lại mạnh mẽ và cổ xưa như vậy. Phỏng đoán có lẽ đã hình thành trên tỷ năm. Diệp Thần Phong, Vĩnh Hằng Thiên Cung ta không muốn đối địch với ngươi, nếu ngươi chịu dừng tay, ta có thể cho ngươi đến tàng bảo điện của Vĩnh Hằng Thiên Cung ta chọn 10 bảo vật mang đi. Mặc dù có tổ trận che chở, khiến Thương Mang an tâm hơn phần nào, nhưng hắn hiểu rõ, nếu Diệp Thần Phong không chịu rời đi, nguy cơ của bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể giải quyết. Chờ giết các ngươi xong, tàng bảo điện của Vĩnh Hằng Thiên Cung các ngươi chẳng phải sẽ là của ta sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, không bị ảnh hưởng, Diệp Thần Phong, nếu ngươi chịu thả chúng ta, Vĩnh Hằng Thiên Cung ta nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Bất đắc dĩ, Thương Mang chỉ có thể nhẫn nhục, chọn đầu hàng, được thôi, vậy ta cho các ngươi một cơ hội sống. Diệp Thần Phong cười nói, mở tổ văn của các ngươi ra, giao tổ mạch của Vĩnh Hằng Thiên Cung cho ta, ta sẽ tha cho các ngươi bất tử. Diệp Thần Phong, ngươi thật muốn cùng Vĩnh Hằng Thiên Cung ta không chết không thôi sao? Tổ mạch là chỗ dựa cuối cùng của Vĩnh Hằng Thiên Cung. Nếu bị Diệp Thần Phong cướp đi, dù Vĩnh Hằng Thiên Cung có tránh được một kiếp, trong tương lai không xa cũng sẽ bị các thế lực khác nhòm ngó và tiêu diệt. Không chết không thôi, các ngươi cũng xứng sao? Diệp Thần Phong hừ một tiếng nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu bây giờ các ngươi mở tổ trận, ta cho các ngươi một con đường sống, cố ý chống cự thì đừng trách ta vô tình. Hảo hảo, Diệp Thần Phong, đây là do ngươi ép chúng ta đấy, ta muốn xem ngươi phá tổ trận của Vĩnh Hằng Thiên Cung ta như thế nào. Thương Mang nghiến răng nghiến lợi nói, không ngừng ép ra phần lớn máu tươi, hòa vào tổ trận, tăng uy lực của tổ trận, liều chết đánh cược. Tiền bối, làm phiền ngươi toàn lực công kích tổ trận, thăm dò uy lực của tổ văn. Mặc dù tổ văn trước mắt có uy lực đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong tin rằng mình hoàn toàn có thực lực phá vỡ. Mở miệng nói, được, thần ma trúc long thân hình khôi ngô, tràn đầy hủy diệt chi lực gật đầu, cầm bát hung chiến thương tiến gần tổ trận của Vĩnh Hằng Thiên Cung. Hay a, thần ma trúc long chợt quát một tiếng, lực lượng toàn thân điên cuồng tràn vào bát hung chiến thương. Đâm ra một thương, thương mang uy lực vô song như cuồng long chui vào tổ trận. Lập tức, tổ trận bao phủ khu vực hơn 10 dặm bắt đầu khởi động vô số tổ văn, chống đỡ một phương thiên địa, tiêu diệt một thương công kích của thần ma trúc long. Sau một thương, thần ma trúc long tiếp tục công kích, từng đạo thương mang không ngừng đâm vào tổ trận, làm rung chuyển tổ văn, nhưng uy lực của tổ trận được hình thành từ tổ mạch vô cùng đáng sợ. Thần ma trúc long liên tục tấn công vẫn không thể cưỡng ép phá vỡ tổ trận, khiến thương mang và những người khác trốn trong tổ trận thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong lúc này lại nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não suy diễn cực nhanh, phân tích sự biến hóa của tổ trận, tìm cách phá giải. Phệ thần não sau nhiều lần tiến hóa, khả năng suy diễn đã đạt đến mức độ vô cùng đáng sợ. Dưới sự suy diễn của nó, trong đầu Diệp Thần Phong hiện lên vô số quang văn, những quang văn này giống hệt khung tổ văn trong tổ trận. Tiền bối, công kích vào ba điểm này. Diệp Thần Phong trong tay nhanh chóng chỉ vào, tại mặt ngoài tổ trận đang chấn động kịch liệt tạo thành ba điểm sáng. Ông, ánh mắt tập trung vào ba chỗ điểm sáng, thần ma trúc long toàn lực công kích, thương mang đáng sợ hầu như đồng thời công kích vào ba điểm sáng. Tạch tạch tạch, lập tức, từng đạo tiếng vỡ tan vang lên, phần lớn vết rách lấy ba điểm sáng này làm trung tâm, nhanh chóng lan ra bốn phía, mà biến hóa này khiến thương mang và những người khác thêm nắm chắc, nếu tổ trận bị phá, vậy chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết. Sao có thể, Diệp Thần Phong này rốt cuộc có lai lịch gì, vì sao trong thời gian ngắn như vậy đã phát hiện ra điểm yếu của tổ trận? Thương mang xuyên thấu qua tổ trận, nhìn Diệp Thần Phong đang nhắm mắt, điều khiển phệ thần não cực nhanh thôi diễn, nội tâm bất an càng lúc càng mãnh liệt. Tiền bối, công kích vào 5 điểm này. Sau khi điều khiển phệ thần não thôi diễn một hồi, Diệp Thần Phong lại suy diễn ra 5 điểm, để thần ma trúc long công kích, dầm dầm dầm, dưới sự công kích toàn lực của thần ma trúc long, phạm vi tổ trận vỡ tan càng lúc càng lớn, lực lượng đáng sợ không ngừng xé rách tổ văn, kéo theo tổ mạch dao động, dường như một con thần long cổ xưa sắp sống lại, hủy diệt thiên địa. Thần Phong, chúng ta phải cẩn thận một chút, nếu như bọn họ đến bước đường cùng làm nổ tổ mạch, chúng ta đều có thể bỏ mạng tại đây. Thần ma trúc long hiểu rõ lực phá hoại khi tổ mạch nổ tung, nghiêm túc dặn dò, yên tâm đi tiền bối, làm nổ tổ mạch cũng không dễ dàng, huống hồ ta sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Vừa nói, Diệp Thần Phong vừa điều khiển phệ thần não tiếp tục suy diễn, tìm kiếm điểm yếu của tổ trận. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh một ngày trôi qua, dưới sự suy diễn của phệ thần não, Diệp Thần Phong đã tìm được hơn 30 chỗ điểm yếu của trận văn. Cùng thần ma trúc long hợp lực, xé toạc một góc của tổ trận vỡ tan, Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư Nguyên Thủy Đạo Thai lập tức bay vào, tiến vào bên trong tổ trận, ép tới gần tổ mạch đang dao động. Hai đại Nguyên Thủy Đạo Thai tiếp cận tổ mạch, bị lượng lớn tổ văn công kích, nhưng Nguyên Thủy Đạo Thai quá mức cứng rắn, công kích của tổ văn không thể làm tổn thương chúng chút nào. Chịu đựng công kích của tổ văn, hai đại Nguyên Thủy Đạo Thai đi tới chỗ tổ mạch điên cuồng phóng thích năng lượng. Lúc này, hai cỗ tổ vận chi lực cực kỳ đáng sợ từ trên trời giáng xuống, như hai ngọn núi cao nguy nga, hung hãn đánh vào hai đại nguyên thủy đạo thai, lực lượng đáng sợ khiến đầu của chúng nứt ra đạo vết. Thân thể càng không ngừng chìm xuống, chìm vào lòng đất, hai đại nguyên thủy đạo thai lập tức lọt vào sự công kích điên cuồng của tổ vận. Muốn hủy diệt chúng, đối mặt với công kích của tổ mạch tổ vận, hai đại nguyên thủy đạo thai dường như hoàn toàn không sợ. Kích hoạt toàn thân huyệt khiếu, phóng thích ra thôn phệ lực cường đại, điên cuồng thôn phệ tổ mạch, tăng lên thực lực. Lúc này, Diệp Thần Phong và thần ma Trúc Long dừng công kích, cách xa tổ mạch, yên lặng chờ đợi. Công chủ, chúng ta hôm nay nên làm gì bây giờ? Người của Vĩnh Hằng Thiên Cung không phát hiện ra tổ mạch tổ vận liên tục sói mòn. Truyền âm hỏi, ta đã phát tín hiệu cầu cứu đến Thanh Thiên Tộc, mà Thanh Thiên Tộc đã báo tin này cho Hoàng Thiên Tộc và Thần Thiên Tộc. Chỉ cần chúng ta có thể cầm cự đến khi viện binh đến, Diệp Thần Phong kia chắc chắn phải chết. Thương Mang ánh mắt hung ác nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, Thương Mang đặt tất cả hy vọng vào tòa cổ trận trên tổ mạch. Chờ viện binh đến, đột nhiên hắn cảm giác năng lượng của tổ mạch cấp tốc hạ thấp. Cảm nhận được dị biến này, Thương Mang lập tức thông qua tổ mạch cảm ứng, phát hiện hai đại nguyên thủy đạo thai đang thôn phệ tổ mạch. Sắc mặt đại biến, lộ vẻ dữ tợn, dám thôn phệ tổ mạch của Vĩnh Hằng Thiên Cung ta, đám ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Chương 1714, Vĩnh Hằng Thiên Cung diệt. Tổ mạch, nổ cho ta, Thương Mang chợt quát một tiếng, cưỡng ép làm nổ tổ mạch xung quanh hai đại nguyên thủy đạo thai. Muốn làm nổ nát vụn chúng, dầm dầm, bộ phận tổ mạch bạo tạc, lập tức phóng thích hủy diệt chi lực kinh thiên động địa. Điên cuồng phá hoại thân thể nguyên thủy đạo thai, mà tổ trận vốn kiên cố cũng xuất hiện những vết rách lớn do vụ nổ của tổ mạch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngay lúc tổ mạch đang hỗn loạn, Diệp Thần Phong phe phẩy kiếm cánh, dùng tốc độ cực nhanh bay tới, thiêu đốt Hồng Mông huyết mạch, bộc phát lực lượng gần nghìn ức cân, cưỡng ép xuyên qua vết rách của tổ trận, tiến vào bên trong. Diệp Thần Phong, ngươi đi chết đi cho ta. Thương Mang thấy Diệp Thần Phong dám xông tới vào thời điểm này, lộ vẻ dữ tợn, liền muốn tiếp tục làm nổ tổ mạch, muốn nổ chết Diệp Thần Phong, người chết còn chưa biết là ai. Ánh mắt Diệp Thần Phong đã tập trung vào Thương Mang, dùng sức ném phong ma kiếm, như một đạo kinh hồng, vạch phá không gian hỗn loạn, bay đến, cảm nhận được tử vong khí tức tỏa ra từ phong ma kiếm. Sắc mặt Thương Mang biến đổi, quả quyết muốn né tránh, nhưng ngay khi hắn né tránh, phong ma kiếm đột nhiên thay đổi quỹ đạo tấn công, đánh vào quỹ đạo né tránh của hắn. Vào thời khắc nguy cấp, Thương Mang kích phát toàn bộ tiềm lực, liên tục né tránh trong thời gian ngắn, muốn tránh khỏi đòn tất sát của phong ma kiếm, nhưng phong ma kiếm dưới sự khống chế của ma linh đã thức tỉnh, hoàn toàn khóa chặt hắn, mặc hắn né tránh thế nào, vẫn không thể tránh được đòn tấn công của phong ma kiếm. Cuối cùng, trong tiếng gầm hoảng sợ của Thương Mang, phong ma kiếm đâm xuyên qua thân thể hắn, hóa thành một đám mưa máu, mất mạng tại chỗ. Không, đừng giết chúng ta nguyện ý thần phục. Thấy Thương Mang vừa đột phá đến nhất tinh đạo thần chi cảnh bị Diệp Thần Phong một kiếm chém giết, những cao thủ Vĩnh Hằng Thiên Cung khác sợ đến choáng váng. Vì mạng sống họ lựa chọn khuất phục, tất cả đứng yên tại chỗ, ai dám lộn xộn hoặc giở trò, đừng trách ta giết hắn. Diệp Thần Phong không phải là người hiếu sát, sau khi giết chết Thương Mang, hắn không hề đại khai sát giới, triệu hồi cực phẩm thông thiên thánh khí phong ma kiếm, phiêu lơ lửng giữa không trung, chấn nhiếp các cao thủ Vĩnh Hằng Thiên Cung, để hai đại nguyên thủy đạo thai tiếp tục thôn phệ. Theo sự thôn phệ điên cuồng tổ mạch của Vĩnh Hằng Thiên Cung, thực lực của hai đại nguyên thủy đạo thai liên tục tăng lên, nhất là Linh Ngư nguyên thủy đạo thai, càng nhanh chóng đột phá đến đạo chủ chi cảnh. Thời gian ngày qua ngày trôi đi, khoảng 10 ngày sau, tổ mạch của Vĩnh Hằng Thiên Cung khô héo, tổ vận cường đại hoàn toàn bị hai đại nguyên thủy đạo thai thôn phệ. Sau khi thôn phệ tổ mạch, thực lực của hai đại nguyên thủy đạo thai đạt đến mức độ cực kỳ kinh khủng. Linh Ngư nguyên thủy đạo thai đạt đến nhất tinh đạo thần điên phong chi cảnh, còn nguyên thủy đạo thai của Diệp Thần Phong càng đạt đến tứ tinh đạo thần đỉnh phong. Không tệ, không tệ, thôn phệ tổ mạch của Vĩnh Hằng Thiên Cung khiến nguyên thủy đạo thai đột phá nhất tinh cảnh giới. Nếu như thôn phệ tổ mạch của Thanh Thiên Tộc và Hoàng Thiên Tộc, không biết nguyên thủy đạo thai có thể đạt tới lục thần đạo thần cảnh giới hay không. Cảm nhận được thực lực của nguyên thủy đạo thai tăng lên, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng, đi ra khỏi cấm địa của Vĩnh Hằng Thiên Cung đầy tử khí, trực tiếp xông vào tàng bảo điện, vơ vét tàng bảo điện của Vĩnh Hằng Thiên Cung, mang theo thần ma Trúc Long, đám người Hạ Văn Điệp rời đi. Rất nhanh, tin tức Vĩnh Hằng Thiên Cung bị tiêu diệt lan rộng khắp hư vô vực, gây nên sóng to gió lớn, mà tên của Diệp Thần Phong đã hoàn toàn vang danh ở thiên vực. Hầu như không ai không biết, còn Cửu Thanh Sơn và Thiên Đạo Thánh Địa thì bị dọa sợ, nhao nhao đóng cửa sơn môn, sợ Diệp Thần Phong tìm đến gây sự. Trong lúc cả hư vô vực đang bàn tán về Diệp Thần Phong, sau khi diệt Vĩnh Hằng Thiên Cung, Diệp Thần Phong biến hóa hình dạng, cùng Hạ Văn Điệp vượt qua một vùng rộng lớn, đến bên ngoài Phiêu Miểu Thiên Tông. Hai vị, Phiêu Miểu Thiên Tông ta gần đây xin miễn tiếp khách, hai vị hãy quay lại sau. Khi Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp xuất hiện bên ngoài Phiêu Miểu Tiên Sơn, lập tức bị đệ tử Phiêu Miểu Thiên Tông ngăn ở bên ngoài Tiên Sơn. Chúng ta không phải người ngoài, chúng ta là đệ tử Tuyết Cung của Phiêu Miểu Thiên Tông. Diệp Thần Phong mỉm cười, cùng Hạ Văn Điệp lấy ra lệnh bài thân phận nói, rồi tiến vào Phiêu Miểu Tiên Sơn, thật là tiên linh khí nồng đậm, Phiêu Miểu Thiên Tông những năm này thay đổi thật sự không nhỏ. Bay vào Phiêu Miểu Tiên Sơn, Diệp Thần Phong phát hiện tiên linh khí bên trong tiên sơn càng nồng đậm, khiến người ta hít một hơi liền cảm thấy tinh thần sảng khoái. Càng bay sâu vào trong núi, Diệp Thần Phong phát hiện trong núi còn có không ít thụy thú, tỏa ra ánh sáng mang điềm lành, vô hình trung tăng thêm tiên khí. Tam sư tỷ, khi hai người Diệp Thần Phong bay đến Tuyết Cung, tại nơi sâu trong Tuyết Cung phát hiện một bóng dáng tuyệt đẹp, đang luyện kiếm dưới một thác nước không ngừng chảy, thân thể lóe lên nhanh chóng bay đi. Ai, cảm nhận được một luồng khí tức ác liệt đến gần, sắc mặt Nguyệt Lam Tẩm biến đổi, cầm Thủy Nguyệt Thánh kiếm hung hãn công kích, lập tức đan dệt ra từng đạo kiếm ảnh sắc bén, như thủy triều tuôn trào không ngớt, đánh về phía Diệp Thần Phong đột ngột xuất hiện. Ông, thấy Nguyệt Lam Tẩm thi triển triều tịch phân ảnh kiếm chém vào người Diệp Thần Phong, cả không gian đột nhiên rung lên, trong thân thể Diệp Thần Phong chia ra một đạo bóng kiếm ác liệt, một kiếm phá tan triều tịch phân ảnh kiếm, chém về phía Nguyệt Lam Tẩm, sắc mặt biến đổi. Tu luyện nhiều năm, Nguyệt Lam Tẩm nhờ tài nguyên của Phiêu Miểu Tiên Cảnh, thực lực tiến bộ vượt bậc, đột phá đến tứ tinh đạo đế cảnh giới, thân thể tuyệt diệu của nàng hơi lóe lên, nhanh chóng né đòn tấn công của Diệp Thần Phong, xuất hiện giữa không trung, cầm Thủy Nguyệt Thánh kiếm tiếp tục công kích Diệp Thần Phong. Thực lực của Nguyệt Lam Tẩm tăng vọt, uy lực của triều tịch phân ảnh kiếm càng lớn, dưới sự thi triển toàn lực của nàng, cả không gian dường như hóa thành một cơn thủy triều giận dữ. Lớp sóng sau cao hơn lớp sóng trước công kích Diệp Thần Phong, muốn nhấn chìm hắn trong bóng kiếm của thủy triều, đặt mình vào trong triều tịch phân ảnh kiếm. Diệp Thần Phong hoàn toàn không sợ, hai tay hắn nhanh chóng hoạt động, đan dệt ra từng đạo kiếm ảnh sắc bén, không ngừng hóa giải triều tịch phân ảnh kiếm. Diệp Thần Phong và Nguyệt Lam Tẩm giao chiến ở nơi sâu trong Tuyết Cung, tạo ra động tĩnh không nhỏ, làm kinh động đến đám người Tuyết Phiêu Miểu, khiến họ nhao nhao chạy đến phía sau núi xem xét. Sư phụ, người có thể nhìn ra người đang giao chiến với Lam Tẩm là ai không? Thực lực đáng sợ như vậy. Hồng Khê nhìn Diệp Thần Phong đang dễ dàng phá giải công kích của Nguyệt Lam Tẩm, không khỏi kinh ngạc trước thực lực của hắn, hỏi nhỏ: Hồng Khê, con có cảm thấy người đang giao chiến với Lam Tẩm rất quen không? Tuyết Phiêu Miểu nhìn Diệp Thần Phong từ xa, nói nhỏ: Quen thuộc. Hồng Khê chớp đôi mắt to xinh đẹp, nhìn Diệp Thần Phong từ xa, chìm vào suy tư. Văn Điệp bái kiến Tuyết Cung chủ. Hồng Khê sư tỷ. Lúc này, Hạ Văn Điệp đã thay đổi hình dạng đạp trên hư không đi tới trước mặt Tuyết Phiêu Miểu, cung kính hành lễ: Văn Điệp. Tuyết Phiêu Miểu trừng lớn hai mắt, trên mặt lạnh lùng lộ ra vẻ kích động: Ngươi là Văn Điệp, vậy hắn là? Thần Phong thấy Tam sư tỷ đang luyện kiếm, nhất thời nổi hứng cùng Tam sư tỷ luận bàn. Hạ Văn Điệp mỉm cười giải thích: Thần Phong, nghe được lời của Hạ Văn Điệp, lông mày đang nhíu chặt của Nguyệt Lam Tẩm lập tức giãn ra, lộ ra nụ cười mê người, thi triển chiêu mạnh nhất mình nắm giữ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Phiêu Miểu đại đạo kiếm, một kiếm bổ ra, toàn thân đạo ý của nàng đã được suy diễn đến cực hạn, kiếm quang đáng sợ diễn hóa thành vô địch đại đạo, chém về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt với Phiêu Miểu đại đạo kiếm của Nguyệt Lam Tẩm, hai tay Diệp Thần Phong nhanh chóng quấy, diễn hóa thành từng đạo kiếm mang sắc bén nghênh đón, phát sinh va chạm kịch liệt giữa không trung, uy lực đáng sợ làm kinh động cả Phiêu Miểu Thiên Tông. Chương 1715, yêu vực, ai đang tạo ra phá hoại lớn như vậy ở Phiêu Miểu Tiên Sơn? Cảm giác được Phiêu Miểu Tiên Sơn rung chuyển, Nguyệt Huyễn, Phong Mộ Lam, Tuyết Thuật Quân, đám người Tuyết Nhất Huyên lập tức đến dãy núi Tuyết Cung. Thấy Diệp Thần Phong và Nguyệt Lam Tẩm đang kịch liệt giao đấu. Thôi được rồi Tam sư tỷ, tông chủ bọn họ đến rồi, chúng ta dừng tay đi. Dựa vào thực lực tuyệt đối, liên tục hóa giải công kích hung mãnh của Nguyệt Lam Tẩm, Diệp Thần Phong vừa nói vừa cười. Được rồi, Nguyệt Lam Tẩm có chút chưa đã thèm nhẹ gật đầu, dừng công kích, cùng Diệp Thần Phong bay xuống trước mặt Nguyệt Huyễn và những người khác. Thần Phong bái kiến Nguyệt tông chủ, Phong trưởng lão, Tuyết tộc trưởng, Tuyết sư tỷ. Tuy rằng thực lực của Diệp Thần Phong đã vượt xa Nguyệt Huyễn và những người khác, nhưng hắn vẫn hết sức tôn trọng Nguyệt Huyễn, cung kính tiến lên hành lễ. Thần Phong, ngươi là Thần Phong? Nguyệt Huyễn và những người khác nhìn chân chối, lộ vẻ kinh ngạc. Ta sợ mang đến ảnh hưởng không tốt cho Phiêu Miểu Thiên Tông, nên cùng tiểu văn tử Dịch Dung trở về. Diệp Thần Phong nhẹ giọng giải thích: Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Nguyệt Huyễn kích động nói: Thần Phong, chúng ta vào Phiêu Miểu Điện nói chuyện. Nói xong, Nguyệt Huyễn và những người khác lập tức mời Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp vào Phiêu Miểu Điện, đồng thời sai người phong tỏa Phiêu Miểu Điện, để tránh tin tức Diệp Thần Phong trở về bị lộ ra ngoài. Thần Phong, cảm ơn ngươi vì Phiêu Miểu Thiên Tông ta làm tất cả. Không có ngươi thì không có Phiêu Miểu Thiên Tông ngày hôm nay. Nguyệt Huyễn cảm kích nói: Tông chủ quá khách sáo, đây đều là việc ta nên làm. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói: Đúng rồi tông chủ, ta còn có quà cho mọi người. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy ra ba chiếc càn khôn giới chỉ, đưa cho Nguyệt Huyễn. Đây là, khi Nguyệt Huyễn phóng thích linh hồn lực vào ba chiếc càn khôn giới chỉ, hai mắt cô trợn tròn, thoáng chốc ngây dại, đây là những thứ ta cướp được trong tàng bảo điện của Vĩnh Hằng Thiên Cung. Nhưng phần lớn tài nguyên vô dụng với ta, nên tặng cho Nguyệt Tông chủ. Có những tài nguyên này, Phiêu Miểu Thiên Tông chắc chắn có cơ hội trở thành đệ nhất thế lực của hư vô vực. Diệp Thần Phong chậm rãi nói ra, Thần Phong, người đối với Phiêu Miểu Thiên Tông có ân tình, chúng ta thật không biết nên báo đáp như thế nào. Nguyệt Huyễn và những người khác cảm kích nói từ tận đáy lòng. Báo đáp thì không cần, có lẽ trong tương lai không lâu, ta thực sự có hy vọng Phiêu Miểu Thiên Tông tương trợ. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, được, vô luận chuyện gì, Phiêu Miểu Thiên Tông ta đều ủng hộ ngươi. Nguyệt Huyễn vỗ ngực bảo đảm nói, Diệp Thần Phong biết tin Hạ Văn Điệp bí mật trở về đã bị Nguyệt Huyễn phong tỏa. Bởi vì lúc này thiên vực đang trong thời buổi rối loạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Thần Phong cũng không rời đi, ở lại Phiêu Miểu Thiên Tông, dốc lòng tĩnh tu lĩnh hội hư vô đạo bia, tiếp tục tăng lên chiến lực. Trong lúc Diệp Thần Phong trốn ở Phiêu Miểu Thiên Tông tĩnh tu, cao thủ Hoàng Thiên Tộc, Thần Thiên Tộc xuất hiện ở hư vô vực, khắp nơi truy tìm tung tích của Diệp Thần Phong, muốn bắt giữ hắn, nhưng không ai biết Diệp Thần Phong đi đâu, mặc cho bọn họ lật tung hư vô vực, đều không tìm được Diệp Thần Phong. Tuy nhiên, thế cục hư vô vực, thậm chí thiên vực càng trở nên khẩn trương, không ít tông môn trực tiếp phong tỏa sơn môn. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng một cái đã 20 năm, bên ngoài 20 năm, trong càn khôn cảnh 4 tầng không gian đã trôi qua 400 năm. Sau 400 năm tiềm tu, Diệp Thần Phong luyện hóa một lượng lớn thông thiên thánh đan chân quý. Nhưng vẫn không thể bước ra bước cuối cùng, đột phá đến đạo thần chi cảnh, thân thể cũng không đột phá đến thiên thể cảnh. Tuy nhiên, sau khi lĩnh hội hư vô đạo bia mấy trăm năm, Diệp Thần Phong đối với đạo ý lĩnh ngộ đã có bước đột phá lớn. Hắn tu luyện năm đại đạo ý toàn bộ lột xác thành thánh cấp đạo đồ. Thánh cấp kiếm hồn càng thêm tinh túy, chiến lực tăng lên không chỉ gấp mười mấy lần, lại hoàn thiện hỗn độn vô cực, tăng cường uy lực chiêu này, hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư, vệ không trùng, hỏa kỳ lân tu luyện tới trung cấp tổ thú cực hạn. Tương đương với cao thủ yêu chủ lục tinh, mà thần ma trúc long, linh ngư, hạ văn điệp, minh thập phương, huyết khô lâu, thực lực của đám người hắc bằng đế cũng đã có được sự tăng lên cực lớn. Trong đó, thần ma trúc long hậu tích bạc phát lần nữa đột phá cảnh giới, đạt đến tứ tinh đạo thần. Linh Ngư đột phá đến tam tinh đạo chủ, Hạ Văn Điệp đột phá đến lục tinh đạo chủ, Minh Thập Phương đột phá đến nhất tinh đạo chủ, Hắc Bằng Đế đột phá đến tam tinh ma chủ, Huyết Khô Lâu mặc dù không đột phá cảnh giới, nhưng hắn cũng chỉ còn cách đột phá nhất tinh quỷ thần một bước. Cảm thấy chỉ dựa vào tiềm tu thì e rằng không thể đột phá một bước cuối cùng. Diệp Thần Phong dừng tu luyện, đi ra càn khôn cảnh, chuẩn bị tìm Nguyệt Huyễn hỏi thăm tọa độ yêu vực, tiến về yêu vực, mà sở dĩ hắn đi yêu vực là vì theo thực lực tăng lên. Hỗn độn thần thú nhớ lại hết thảy, đã biết kẻ thù của mình là ai, muốn đi yêu vực báo thù. Thần Phong, 20 năm gần đây, hư vô vực kể cả tình hình thiên vực đều vô cùng căng thẳng. Người của Thần Thiên Tộc, Hoàng Thiên Tộc như phát điên tìm ngươi, ta khuyên ngươi gần đây không nên công khai lộ diện, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nguyệt Huyễn nghiêm túc dặn dò, Nguyệt Tông Chủ, vậy ngươi có biết tọa độ yêu vực không? Ta muốn đi một chuyến yêu vực. Thần Thiên Tộc, Hoàng Thiên Tộc dù sao cũng là thế lực bá chủ cấp của hư thần giới. Chẳng những có cao thủ tổ cấp, mà còn có hư thần cao thủ cấp cao nhất trong vũ trụ. Diệp Thần Phong không muốn phát sinh xung đột trực diện với bọn chúng, chuẩn bị nhân cơ hội này đi yêu vực. Ngươi muốn đi yêu vực? Yêu vực đã không yên ổn hơn trăm năm nay, bây giờ đi yêu vực e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Nguyệt Huyễn nghiêm túc nói, sao, yêu vực đang xảy ra nội đấu sao? Diệp Thần Phong có chút bất ngờ hỏi, ừ, yêu vực đã nội đấu hơn trăm năm rồi, và có lời đồn rằng nội đấu yêu vực có liên quan đến yêu tộc hư thần giới. Long tộc bị phong tỏa cả tộc cũng là vì nội đấu. Nhưng về nguyên nhân thực sự của nội đấu thì ta cũng không rõ. Nguyệt Huyễn gật đầu nói, vậy bây giờ tiến vào yêu vực có phải rất phiền phức không? Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, ừ, quả thật có chút phiền phức. Nguyệt Huyễn nói, nghe nói đại môn yêu vực đã sớm bị phong tỏa, muốn đi vào cũng không dễ. Nguyệt Tông Chủ, ngươi có thể cho ta biết vị trí chính xác của yêu vực không? Ta tự tìm cách đi vào. Diệp Thần Phong nói, được thôi, nếu ngươi thực sự muốn đi, ta sẽ cho ngươi biết vị trí chính xác của yêu vực. Nghĩ đến bí mật trên người Diệp Thần Phong, Nguyệt Huyễn không khuyên can hắn, đưa cho hắn vị trí yêu vực cùng một tấm bản đồ thiên vực. Đa tạ Nguyệt Tông Chủ. Sau khi biết được vị trí yêu vực, Diệp Thần Phong nói chuyện riêng một hồi với Nguyệt Huyễn rồi rời đi. Khoảng 3 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong lần lượt từ biệt Nguyệt Huyễn, đám người Tuyết Nhất Huyên, lặng lẽ rời khỏi Phiêu Miểu Thiên Tông, khống chế Huyễn Chi Thánh Đồ biến ảo hình dạng, trải qua các không gian trùng động lần lượt truyền tống, đi đến bên ngoài vực môn yêu vực bị phong tỏa. Phệ không trùng, thôn phệ lỗ sâu, Diệp Thần Phong thử vài lần, phát hiện không thể mở vực môn bằng man lực, bèn triệu hồi phệ không trùng, để nó cưỡng ép cắn ra một không gian trùng động. Theo phệ không trùng không ngừng tiến hóa, năng lực thôn phệ của nó càng ngày càng mạnh. Sau khi nó không ngừng cố gắng, nó đã cắn thủng một không gian trùng động, mang theo Diệp Thần Phong tiến vào bên trong yêu vực tự mình phong tỏa. Chương 1716, Thần bí yêu thôn. Núi xanh, cây xanh, thôn xóm, con người, Diệp Thần Phong đi theo vệ không trùng, tốn không ít công sức, cuối cùng đã vượt qua một không gian trùng động hẹp dài. Tiến vào yêu vực bị phong tỏa, rơi xuống một thôn xóm nhỏ thần bí, thật là một thôn trang đẹp. Diệp Thần Phong nhìn thôn trang nằm giữa núi xanh, kích thước không nhỏ nhưng dân cư thưa thớt, liền chuẩn bị quay người rời đi, nhưng khi hắn chuẩn bị rời đi, vệ thần não nhanh chóng thôi diễn lại phát giác ra điều bất thường. Điều này khiến thần sắc hắn khẽ giật mình, ánh mắt hướng về sâu trong thôn trang, phát hiện bên trong thôn trang có một cây cổ thụ lớn. Tuy cây cổ thụ này đã chết khô, nhưng qua sự suy diễn của vệ thần não, hắn cảm thấy cây cổ thụ này không hề đơn giản, thôn trang này có bí mật. Diệp Thần Phong giấu mình trong một đám mây trắng chậm rãi phiêu động. Đi đến thôn trang, phát hiện thôn trang này có chút kỳ dị, cây cổ thụ chết khô cùng với 8 viên đá lởm chởm quái dị dường như vô hình chung xây dựng một loại liên hệ, khiến cho không khí toàn thôn trang trở nên trầm lắng. Mang theo sự hiếu kỳ, Diệp Thần Phong lặng lẽ đáp xuống bên ngoài thôn trang, bước lên nền đất hoàng thổ gồ ghề, đi vào trong thôn trang, muốn tìm hiểu thôn trang này, ngươi là ai, đến Thanh Sơn thôn ta làm gì? Đột nhiên, một giọng nói non nớt truyền đến tai hắn, một thiếu niên mặc áo ngắn màu xám cho, tóc có chút rối, trên gương mặt non nớt lộ ra vẻ tái nhợt, nhìn như chỉ khoảng mười mấy tuổi xuất hiện trước mặt hắn. Tràn đầy địch ý nói, người yêu tộc, tuy thiếu niên trước mặt không giống nhân tộc, nhưng Diệp Thần Phong liếc mắt một cái đã nhận ra, hắn không giống mình. Trên người chảy dòng máu yêu tộc, mà thân thể của hắn có chút đặc thù. Dưới sự cảm ứng của vệ thần não, Diệp Thần Phong phát hiện trong cơ thể hắn tràn ngập một luồng tử khí, không ngừng tàn phá sinh cơ của hắn. Ta không có ác ý, chỉ là tình cờ đi ngang qua đây, muốn ở lại đây tá túc một đêm không biết có được không? Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói, trong thôn không có khách sạn, không có chỗ cho ngươi tá túc. Thiếu niên đánh giá Diệp Thần Phong vài lần, có chút địch ý nói, vậy được thôi, nhưng ta muốn đi dạo trong thôn, không biết có được không? Nghe thấy sự địch ý trong lời nói của thiếu niên, Diệp Thần Phong cũng không để ý, chậm rãi hỏi, cái này có thể, nhưng trước khi trời tối ngươi phải rời đi. Nói xong, thiếu niên không để ý đến Diệp Thần Phong nữa, quay người rời đi. Thiếu niên rời đi, Diệp Thần Phong tiếp tục đi vào trong thôn, phát hiện người trong thôn quá ít, đi một hồi chỉ gặp 4 người. Rất nhanh, hắn đi đến dưới cây cổ thụ lớn, 10 người ôm không xuể, khẽ vuốt ve vỏ cây xù xì như vảy rồng, nhưng không có một chút sức sống. Thông qua vệ thần não cảm ứng hư thật của cây cổ thụ này, dừng tay, người ngoài không được chạm vào thần mộc. Ngay lúc Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận cây thần mộc này, một giọng nói tức giận của cô gái vang lên, lớn tiếng cảnh cáo, xin lỗi, ta không biết quy tắc của các ngươi. Diệp Thần Phong thu tay phải về, xoay người lại, thấy một nữ tử mặc váy dài mộc mạc, dáng người tầm thước, da có chút ngăm đen, nhưng dung mạo xinh đẹp, lộ ra một vẻ phong tình khác, ở cổ tay đeo một vòng cỏ, đang đứng sau lưng mình, nhẹ giọng giải thích, Thanh Sơn thôn ta không chào đón người ngoài, xin ngươi hãy rời đi. Nữ tử váy dài không mang theo một chút cảm tình nào nói. Đây là vì sao? Chẳng lẽ bọn họ sợ ta bị nhiễm tử khí? Diệp Thần Phong cười nói, ngươi là ai? Nghe Diệp Thần Phong nhắc đến tử khí, vẻ địch ý trên mặt nữ tử váy dài càng đậm, lạnh lùng chất vấn, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là tình cờ đi ngang qua đây, có chút hứng thú với thôn này của các ngươi, muốn ở lại đây mấy ngày. Diệp Thần Phong nói nhỏ, nhưng ta cũng sẽ không ở không, ta có thể giảm bớt tử khí trong cơ thể các ngươi, để các ngươi không còn bị tử khí tra tấn. Thật sao? Mắt nữ tử váy dài sáng lên, trên khuôn mặt lạnh như băng xuất hiện chút cảm xúc dao động. Mỗi lần bị tử khí tra tấn, nàng đều đau đớn đến sống giờ chết giờ, nỗi đau đó đã trở thành cơn ác mộng của nàng, mỗi lần nhớ đến đều thấy rùng mình. Hơn nữa nàng còn có một người em trai, mỗi khi nhìn em trai mình đau khổ mà bất lực, bọn họ đều hận bản thân mình vô dụng. Nếu Diệp Thần Phong có thể giảm bớt tử khí trong cơ thể hai chị em, để bọn họ không còn chịu sự tra tấn của tử khí, nàng nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đưa tay cho ta, ta sẽ giúp ngươi giảm bớt tử khí trong cơ thể trước. Đến lúc đó ngươi sẽ biết ta có lừa ngươi không? Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt chất vấn của nữ tử, nói nhỏ, được. Nữ tử do dự một chút, vẫn đưa bàn tay phải thon dài của mình cho Diệp Thần Phong. Nắm lấy bàn tay phải hơi thô ráp của nữ tử, Diệp Thần Phong lập tức khống chế tử chi linh châu thôn phệ tử khí trong cơ thể nàng. Đồng thời dẫn sinh chi linh châu tỏa ra sinh chi lực, tràn vào cơ thể nàng, chữa trị cơ thể bị tử khí tàn phá. Khi sinh chi lực tràn vào, nữ tử cảm thấy một cảm giác thoải mái khó tả, toàn thân lỗ chân lông như giãn ra, phát hiện tử khí trong cơ thể mình không ngừng giảm bớt. Nữ tử hoàn toàn tin tưởng lời của Diệp Thần Phong, nhìn hắn với một ánh mắt không ngừng thay đổi. Bây giờ ngươi tin ta rồi chứ? Nhìn thấy vẻ địch ý trên mặt nữ tử dần biến mất, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng buông tay phải của nàng ra nói, ngươi thật sự tình cờ đi ngang qua đây sao? Nữ tử nhìn Diệp Thần Phong, nghi ngờ hỏi, ừ, thật sự là tình cờ đi ngang qua, và ta rất hứng thú với thôn xóm của các ngươi. Diệp Thần Phong gật đầu nói, trời sắp tối rồi, ngươi đến nhà ta ở đi, hy vọng ngươi có thể giúp em trai ta giảm bớt tử khí trong cơ thể, để nó không còn bị tử khí hành hạ. nữ tử phát hiện ánh mắt của Diệp Thần Phong rất trong trẻo. Đã tin lời của hắn, nhỏ giọng nói, không thành vấn đề. Vừa nói, Diệp Thần Phong đi theo nữ tử đến phía đông thôn, vào căn nhà tre hai tầng được dựng bằng rất nhiều cây trúc. Tại sao lại là ngươi? Ngươi đến nhà ta làm gì? Thiếu niên mà Diệp Thần Phong gặp ở cửa thôn lúc nãy. Thấy Diệp Thần Phong đến nhà mình, vẻ địch ý trên mặt càng đậm, lớn tiếng trách móc, Tử Phàm, là ta mời hắn đến. Nữ tử nhẹ giọng giải thích, chị, có phải chị bị hắn lừa rồi không? Em thấy hắn không phải người tốt. Khâu Tử Phàm sờ vào vũ khí đang cầm trong tay, cảnh giác nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng nói, Tử Phàm, hắn không phải kẻ lừa gạt, hắn có thể giải tử khí trong cơ thể chúng ta. Khâu Linh lắc đầu nói, được rồi, bỏ vũ khí xuống, bưng đồ ăn lên, chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Nhưng mà chị, không có nhưng nhị gì hết, còn không mau đi bưng cơm. Khâu Linh dùng giọng ra lệnh nói, được rồi. Khâu Tử Phàm lại quan sát Diệp Thần Phong vài lần, vẫn ngoan ngoãn đi bưng cơm. Thanh Sơn thôn lên núi kiếm ăn, điều kiện đơn giản, đồ ăn chủ yếu là đặc sản miền núi, rất thanh đạm, nhưng Diệp Thần Phong ăn vào lại có một cảm giác khác. Dư vị vô cùng, trong bữa cơm, Diệp Thần Phong nói chuyện phiếm đôi chút với hai chị em Khâu Linh. Qua đó biết được một chút về Thanh Sơn thôn, biết thôn này có một lịch sử lâu đời, nhưng vì tử khí, tuổi thọ của người Thanh Sơn thôn không cao, nên ngày nay không ai biết lịch sử Thanh Sơn thôn, càng không biết họ thừa hưởng huyết mạch gì của yêu tộc. Vì sao các ngươi không rời khỏi nơi này? Không nên bị tử khí ăn mòn. Diệp Thần Phong không hiểu hỏi, tử khí trong cơ thể chúng ta không phải do ngoại lực tạo ra, mà là bẩm sinh đã có. Theo tuổi tác tăng lên, tử khí sẽ càng ngày càng đậm. Khâu Linh vừa ăn cơm, vừa giải thích, bẩm sinh. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc thôn nhỏ này và những người dân này đang cất giấu bí mật gì, mà vừa sinh ra đã có tử khí trong cơ thể. Ngay khi Diệp Thần Phong đang suy tư, Khâu Tử Phàm đột nhiên run rẩy cả người, một lượng lớn tử khí trào lên trên gương mặt non nớt của cậu. Bất thình lình, tử khí trong cơ thể cậu phát tác, đau đớn đến chết đi sống lại, lăn lộn trên đất. Chương 1717, tử vong chớ chú. Đệ đệ, nhìn Khâu Tử Phàm đau đớn đến không muốn sống do tử khí phát tác, Khâu Linh biến sắc, lập tức chạy đến ôm chặt cậu vào lòng, hướng về Diệp Thần Phong với ánh mắt cầu cứu, giao nó cho ta đi, ta sẽ giảm bớt đau đớn cho nó. Diệp Thần Phong đặt chén đũa xuống, đi đến bên cạnh hai chị em Khâu Tử Phàm, nhanh chóng nắm lấy cổ tay Khâu Tử Phàm, khống chế tử chi linh châu thôn phệ tử khí trong cơ thể cậu như lật biển đảo sông, giảm bớt đau đớn cho cậu. Dưới sự thôn phệ điên cuồng của tử chi linh châu, làn da của Khâu Tử Phàm bị tử khí thấm vào dần dần trở lại bình thường. Cơn đau trong cơ thể cậu cũng ngày càng yếu đi, cùng với sinh chi lực tràn vào, cơn đau trong cơ thể Khâu Tử Phàm hoàn toàn biến mất. Thân thể yếu ớt của cậu cũng chìm vào hôn mê. Cảm ơn ngươi. Cảm giác tử khí phát tác trong cơ thể Khâu Tử Phàm biến mất. Khâu Linh âm thầm thở dài một hơi, từ nội tâm cảm kích nói, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta đưa hắn kiểm tra thân thể một chút, xem có thể trừ tận gốc tử khí trong cơ thể hắn không. Diệp Thần Phong buông lỏng cổ tay của Khâu Tử Phàm, chậm rãi nói, hảo hảo, vậy bái thác. Vừa nói, Khâu Linh nội tâm kích động ôm Khâu Tử Phàm, đi tới một chiếc giường gỗ đơn sơ dựng bằng cây khô, đặt hắn lên giường để Diệp Thần Phong kiểm tra thân thể. Tử chi linh châu, thôn phệ, tử chi linh châu chính là tiên thiên thánh bảo, ẩn chứa tiềm lực vô cùng. Theo thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên, lực lượng của tử chi linh châu cũng theo đó tăng lên. Diệp Thần Phong cởi y phục của Khâu Tử Phàm, dùng ngón tay mở ngực hắn ra, đem tử chi linh châu đánh vào thân thể hư nhược của Khâu Tử Phàm, điên cuồng thôn phệ tử khí trong cơ thể hắn. Đến lúc tờ mờ sáng, Diệp Thần Phong cảm giác tử khí trong cơ thể Khâu Tử Phàm đã bị tử chi linh châu hoàn toàn thôn phệ. Tâm ý khẽ động, thu hồi tử chi linh châu, mượn sinh chi linh châu chữa lành vết thương ở ngực hắn. Rồi đến bên cạnh Khâu Linh đang chờ đợi nói, tử khí trong cơ thể đệ đệ ngươi hẳn đã bị thanh trừ sạch. Hiện tại ta giúp ngươi thanh trừ tử khí trong cơ thể. Ừ, được, Khâu Linh nhẹ gật đầu, dẫn Diệp Thần Phong đi tới phòng đơn sơ của nàng. Lúc thanh trừ tử khí, ta cũng cần rạch ra sau lưng ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Diệp Thần Phong để Khâu Linh quay lưng về phía mình mà ngồi, thấp giọng nói, ừ, ta tin tưởng ngươi. Gương mặt Khâu Linh ửng đỏ, nhẹ gật đầu, mặc cho Diệp Thần Phong xé rách quần áo sau lưng, để lộ tấm lưng trần sáng bóng. Tiếp đó, nàng cảm giác một luồng sức mạnh sắc bén cắt rách ra sau lưng. Một hạt châu tiến vào thân thể nàng, thôn phệ, đem tử chi linh châu đánh vào thân thể Khâu Linh. Diệp Thần Phong lập tức khống chế tử chi linh châu điên cuồng thôn phệ. Mất 4 canh giờ để thôn phệ tử khí trong cơ thể Khâu Linh, giải trừ nguy cơ trong cơ thể nàng. Được rồi, tử khí trong cơ thể ngươi cũng bị nuốt hết rồi. Diệp Thần Phong thu hồi tử chi linh châu nói, sau này, các ngươi tỷ đệ hẳn sẽ không còn bị tử khí hành hạ. Đa tạ công tử, không biết ngươi có thể giúp những người khác ở Thanh Sơn thôn ta giải trừ tử khí trong cơ thể. Không, Khâu Linh nhanh chóng chỉnh lại quần áo, dùng giọng khẩn cầu nói, bởi vì chúng ta quanh năm phải chịu tử khí ăn mòn, khiến dân cư ở Thanh Sơn thôn ngày càng ít. Có thể, Diệp Thần Phong gật đầu nói, chờ ta nghỉ ngơi một chút, rồi sẽ giúp bọn họ giải trừ tử khí. Đa tạ công tử, Khâu Linh cảm kích nói, nếu công tử không chê, có thể nghỉ ngơi trong phòng của ta. Sau khi Khâu Linh rời đi, Diệp Thần Phong đơn giản điều tức một chút, vệ thần não cực nhanh thôi diễn, một cỗ linh hồn lực cường đại tỏa ra, bao phủ dãy núi nơi có Thanh Sơn thôn, dò xét bí mật của ngọn núi này, của thôn này, không đúng, Diệp Thần Phong khống chế vệ thần não cảm ứng hơn 3 canh giờ. Đột nhiên mở hai mắt nhắm nghiền, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhanh chóng đi tới phòng của Khâu Tử Phàm, thấy hắn vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, đại ca, ta đã hiểu lầm ngươi rồi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Biết được Diệp Thần Phong đã giúp hai tỷ đệ họ thanh trừ tử khí trong cơ thể. Khâu Tử Phàm lộ vẻ cảm kích, áy náy nói, đưa tay ngươi cho ta. Diệp Thần Phong đến cạnh giường, bắt tay Khâu Tử Phàm, phóng thích linh hồn lực cường đại thẩm thấu vào, kiểm tra thân thể hắn. Tại sao có thể như vậy? Khi kiểm tra thân thể Khâu Tử Phàm, lông mày Diệp Thần Phong nhíu chặt, hắn ngoài ý muốn phát hiện, tử khí đã bị Tử Chi Linh Châu thôn phệ sạch trong cơ thể Khâu Tử Phàm lại xuất hiện. Hơn nữa đang tăng lên chậm rãi, công tử, đệ đệ của ta sao vậy? Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Diệp Thần Phong, Khâu Linh không khỏi lo lắng, đưa tay ngươi cho ta. Diệp Thần Phong lại cầm tay Khâu Linh, kiểm tra thân thể nàng, phát hiện tử khí trong cơ thể nàng vốn đã được thanh trừ cũng xuất hiện trở lại. Nguyên rùa, đây là sức mạnh của nguyên rùa. Dưới sự cảm ứng của vệ thần não, Diệp Thần Phong mơ hồ cảm thấy sức mạnh của nguyên rùa ở sâu trong sinh mệnh của họ. Các ngươi có biết chuyện nguyên rùa trong cơ thể không? Diệp Thần Phong buông tay hai tỷ đệ, trầm tư một lát rồi hỏi, nguyên rùa gì? Khâu Linh hỏi, hôm qua ta đã thôn phệ toàn bộ tử khí trong cơ thể các ngươi, nhưng hôm nay ta phát hiện tử khí trong cơ thể các ngươi lại khôi phục, và qua kiểm tra, ta mơ hồ cảm thấy sức mạnh của nguyên rùa trong cơ thể các ngươi. Diệp Thần Phong không giấu giếm, chậm rãi nói, các ngươi thử nghĩ xem, từ khi sinh ra đến giờ, các ngươi có gặp chuyện gì đặc biệt không? Hoặc tổ tiên các ngươi có lời đồn nào về nguyên rùa không? Không có. Hai tỷ đệ Khâu Linh nhìn nhau một cái, lắc đầu nói, Thanh Sơn thôn chúng ta ở nơi hẻo lánh, ít người qua lại, chưa từng nghe chuyện nguyên rùa. Các ngươi có thể tìm cho ta một hai người, ta muốn xem thân thể họ có giống các ngươi không? Diệp Thần Phong trầm tư một lát nói, được, vậy ta đi tìm ngươi. Khâu Tử Phàm lập tức xuống giường, mang đôi giày vải đã rách, chạy ra ngoài tìm ngươi. Rất nhanh, Khâu Tử Phàm dẫn ba người trẻ tuổi, trạc tuổi hắn, da vàng như nến, trông như người bệnh lâu năm, hai nam một nữ đến phòng, để Diệp Thần Phong giúp họ thanh trừ tử khí và kiểm tra thân thể. Tình trạng cơ thể của họ giống hệt Khâu Tử Phàm. Tử khí trong cơ thể sau khi bị Tử Chi Linh Châu thôn phệ vài giờ lại xuất hiện. Điều này khiến Diệp Thần Phong cơ bản khẳng định, nguyên nhân nguyên rủa trong cơ thể họ là do huyết mạch truyền thừa. Sơn thôn nhỏ này hoặc là trên người họ rốt cuộc cất giấu bí mật gì mà lại có thể bị huyết mạch chớ. Chú, Diệp Thần Phong càng cảm thấy, việc mình vô tình đến sơn thôn nhỏ này không hề đơn giản. Chắc chắn cất giấu một bí ẩn động trời, điều này khiến hắn càng thêm hứng thú, quyết định ở lại đây một thời gian để tìm hiểu bí mật. Xem có thể có thu hoạch lớn không? Khâu Linh, ta cơ bản khẳng định, nguyên nhân tử khí trong cơ thể các ngươi không thể bị trừ tận gốc là do huyết mạch truyền thừa. Ta hiện tại chưa tìm được phương pháp xử lý triệt để. Nhưng nếu các ngươi tin tưởng ta, ta sẽ ở lại đây một thời gian, xem có thể tìm ra cách hóa giải không? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, mọi việc xin nhờ công tử. Hai tỷ đệ Khâu Linh hướng về Diệp Thần Phong cúi đầu bái lại. Cảm kích nói, các ngươi đừng vội cảm ơn ta. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, ta cũng chưa nắm chắc hoàn toàn, hơn nữa ta cần hai ngươi phối hợp. Được, chúng ta nguyện ý phối hợp. Hai tỷ đệ Khâu Linh đồng thanh đáp, vậy thì tốt, ta sẽ nghĩ cách, xem có thể giải được bí mật trong cơ thể các ngươi không? Diệp Thần Phong gật đầu, ở lại Thanh Sơn thôn, thông qua phệ thần não cảm nhận sự biến đổi trong cơ thể hai tỷ đệ họ. Tìm kiếm bí mật của huyết mạch chớ chú. Chương 1718, tử vong quỷ thủ. Thời gian trôi nhanh, một tháng thoáng cái đã qua. Trong một tháng này, Diệp Thần Phong ngày nào cũng ở bên hai tỷ đệ Khâu Linh. Thông qua phệ thần não cảm nhận sự biến đổi trong cơ thể họ. Mặc dù trong một tháng này, tử khí trong cơ thể họ không tiếp tục phát tác, nhưng Diệp Thần Phong cảm nhận rõ ràng, tử khí trong cơ thể họ vẫn đang phát triển, sau khi dùng phệ thần não cảm ứng một tháng mà không phát hiện bất kỳ manh mối có giá trị nào. Diệp Thần Phong bắt đầu đi lại trong Thanh Sơn thôn, cẩn thận nghiên cứu bụi cây cổ thụ khô héo kia, cùng tám tảng đá kỳ dị nằm rải rác trong thôn. Không đúng, bụi cây cổ thụ này có vấn đề. Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng dưới gốc cổ mộc, chết héo 10 ngày 10 đêm. Dùng phệ thần não liên tục suy diễn cảm ứng, đều không phát hiện ra điều gì bất thường. Đột nhiên một ngày, mây đen kéo đến dày đặc, mưa rào chút xuống, vệ thần não cực nhanh thôi diễn mơ hồ nhận thấy, bụi cây cổ thụ này đang chậm rãi hút hơi nước trong không khí. Nếu bụi cây cổ thụ này đã chết khô từ lâu, chắc chắn sẽ không hút hơi nước, mà nó lại chủ động hút hơi nước, chứng tỏ nó chưa chết. Chẳng lẽ ta đã bị đánh lừa, bụi cây cổ thụ này không phải là cây chết. Nghĩ đến đây, Diệp Thần Phong gọi hỗn độn thần mộc ra, để hỗn độn thần mộc thôn phệ bụi cây cổ thụ này, xem nó còn sống hay đã chết. Vù, hỗn độn thần mộc lơ lửng giữa không trung, không ngừng lớn lên, tán cây ngũ sắc chập chờn chiếu rọi hỗn độn ngũ hành quang, xua tan mây đen, tô điểm cả bầu trời bằng những sắc màu rực rỡ. Những chiếc rễ ngũ sắc sắc nhọn tua ra như kiếm bén lao về phía cổ thụ chết khô. Khi hỗn độn thần mộc phát triển, rễ cây ngũ sắc của nó có thể xuyên thủng cả hạ phẩm thông thiên thánh khí, nhưng khi đâm vào cổ mộc chết héo lại không thể phá được lớp vỏ cây cứng rắn của nó. Điều này khiến Diệp Thần Phong có chút bất ngờ. Phong ma kiếm phá, Diệp Thần Phong vừa nghĩ triệu hồi phong ma kiếm toàn lực chém vào cổ mộc chết héo. Khi mũi kiếm phong ma sắc bén đâm vào cổ mộc chết héo, một lực phản chấn mạnh mẽ hình thành ở mũi kiếm, xuyên qua phong ma kiếm truyền vào cánh tay Diệp Thần Phong, khiến cánh tay hắn tê dại. Đây là cây gì, thân cây lại cứng rắn như vậy? Diệp Thần Phong kinh ngạc, không ngờ mũi kiếm phong ma cũng không thể phá được vỏ cây của cổ mộc chết héo. Ma Linh, tỉnh lại cho ta. Diệp Thần Phong càng cảm thấy bụi cây cổ mộc chết héo trước mắt không đơn giản, nên cưỡng ép đánh thức Ma Linh trong phong ma kiếm. Ngươi đánh thức ta có chuyện gì? Một giọng nói lười biếng vang lên trong phong ma kiếm. Ma Linh, ngươi có biết lai lịch của bụi cây cổ thụ này không? Diệp Thần Phong truyền âm hỏi. Để ta xem thử. Ma Linh miễn cưỡng bay ra khỏi phong ma kiếm, đến dưới gốc cây cổ thụ nhìn như chết khô, đi vòng quanh nó hết vòng này đến vòng khác. Đây chẳng lẽ là tử vong quỷ thụ, một trong thập đại cổ mộc, hơn nữa còn là tử vong quỷ thụ đại thành. Ma Linh không sống được bao lâu, nhưng kiến thức uyên bác, khi quan sát kỹ, hắn nhận ra lai lịch của bụi cây nhìn như khô héo. Lộ vẻ kinh hãi, tử vong quỷ thụ, ngươi nói nó là tử vong quỷ thụ. Tuy Diệp Thần Phong chưa từng gặp tử vong quỷ thụ, nhưng đã nghe danh tiếng của nó. Tử vong quỷ thụ, một trong thập đại cổ mộc của vũ trụ, ẩn chứa tử vong chi lực cường đại, là khắc tinh của mọi sinh linh, nơi nó sinh trưởng không có một ngọn cỏ, càng không có sinh linh nào sống sót, có lẽ tử vong chớ trú trong cơ thể dân làng có nguồn gốc từ cây tử vong quỷ thụ này. Diệp Thần Phong mơ hồ đã tìm ra chân tướng của tử vong chớ trú. Nhưng nghĩ lại, Diệp Thần Phong lại phát hiện một vấn đề, tử vong quỷ thụ hủy diệt mọi sinh mệnh, nơi có nó không thể có sự sống, vậy dân làng Thanh Sơn Thôn làm sao có thể sống được? Nghĩ đến đây, Diệp Thần Phong càng cảm thấy mình vô tình đi ngang qua tiểu sơn thôn này cất giấu một bí mật lớn. Ma Linh, kích hoạt công kích mạnh nhất của phong ma kiếm, ta muốn phá vỡ vỏ cây của tử vong quỷ thụ này. Để giải được bí mật của tiểu sơn thôn, trước mắt tử vong quỷ thụ chính là mấu chốt. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thiêu đốt hồng mông huyết mạch, dung hợp ba đại chí bảo, nâng thực lực của mình lên đến cực hạn, thi triển ngự khí chi đạo, tấn công tử vong quỷ thụ. Vù, phong ma kiếm đâm vào tử vong quỷ thụ. Hơn 300 đạo tổ văn lực lượng được kích hoạt hoàn toàn, cùng với đạo ý và sức mạnh cường đại dung hợp làm một, kiếm uy đáng sợ ép thủng lớp vỏ cây cứng rắn của tử vong quỷ thụ. Tiếp đó, hỗn độn thần mộc bay tới theo những chiếc rễ ngũ sắc, phá tan lớp vỏ cây bị tổn hại nghiêm trọng, thành công đâm vào bên trong tử vong quỷ thụ, điên cuồng thôn phệ linh tính bên trong nó. Ngao ngao ngao, khi bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, cây tử vong quỷ thụ tưởng như đã chết từ lâu hồi sinh. Những tiếng khóc quỷ rợn người vang lên trong thân cây. Vô số hắc khí tử vong tuôn ra từ quỷ thụ, như những bàn tay quỷ dương nanh múa vuốt, tấn công hỗn độn thần mộc. Tuy tử vong quỷ thụ đã đại thành từ lâu, ẩn chứa sức mạnh khó lường, nhưng hỗn độn thần mộc lại là thần mộc mạnh nhất vũ trụ. Tử vong quỷ thụ rất khó hủy diệt, hỗn độn thần mộc chập chờn hỗn độn ngũ hành quang, liên tục suy yếu các đợt tấn công của tử vong quỷ thụ. Điên cuồng cắn nuốt linh lực bên trong quỷ thụ, hỗn độn thần mộc, tại sao ở đây lại xuất hiện một cây hỗn độn thần mộc? Linh lực bên trong liên tục bị bào mòn. Một gương mặt quỷ dữ tợn xuất hiện trong tử vong quỷ thụ, cất tiếng người giận dữ gào thét, nhất kiếm vô thần. Khi mặt quỷ hiện ra trong tử vong quỷ thụ, Diệp Thần Phong tiếp tục thôi diễn đạo ý cường đại, đâm kiếm lên, đâm vào mặt quỷ, kiếm uy đáng sợ không ngừng phá hủy mặt quỷ, muốn làm nó tan nát. Nhân loại hèn mọn, ngươi hãy chết đi cho ta. Bị tấn công, mặt quỷ hoàn toàn nổi giận, nó phát ra tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa, cuồn cuộn quỷ khí từ miệng nó phun ra như dòng sông dài cuộn trào không ngừng, đánh tan công kích của Diệp Thần Phong. Hất mạnh hắn ra ngoài, hai đại chân linh thánh hỏa, thiêu. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế khí tức đang cuộn trào trong cơ thể, triệu hồi hai đại chân linh thánh hỏa, đốt cháy tử vong quỷ thụ, làm suy yếu sức mạnh của nó. Nhân loại hèn mọn, ta muốn tiêu diệt ngươi. Mặt quỷ đột ngột bay ra khỏi tử vong quỷ thụ, hóa thành một bóng ma đen xì, mang theo tử khí kinh hoàng tấn công Diệp Thần Phong, muốn giết hắn, mau lui lại, đó là thụ tâm chi linh của tử vong quỷ thụ, không phải thứ ngươi có thể đối phó. Khi bóng ma tấn công, giọng Ma Linh lập tức vang lên trong hồn hải Diệp Thần Phong, lớn tiếng thúc giục không gian bách trọng cấm. Sắc mặt Diệp Thần Phong hơi biến, điều động không gian chi lực cường đại, tạo ra hàng trăm đạo không gian cấm chế trước người, chống lại công kích của bóng ma, rồi nhanh chóng rút lui. Tạch tạch tạch, lọt vào quỷ ảnh công kích, không gian bách trọng cấm do Diệp Thần Phong tạo ra không ngừng bị nghiền nát. Luồng tử vong khí tức đáng sợ cuồn cuộn về phía Diệp Thần Phong, muốn giết chết hắn, nhưng Diệp Thần Phong di chuyển cực nhanh, trong nháy mắt đã lùi ra mấy nghìn mét, tránh được đòn công kích của quỷ ảnh. Lúc này, nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt, thôn dân Thanh Sơn nhao nhao chạy tới, vừa nhìn tình hình, không được qua đây, mau rời khỏi nơi này, nếu không các ngươi sẽ mất mạng. Thấy dân làng Thanh Sơn chạy tới, sắc mặt Diệp Thần Phong biến đổi, lớn tiếng quát, bất quá vẫn có mấy người mạo hiểm xông vào phạm vi công kích của quỷ ảnh. Trong đó có cả Khâu Tử Phàm, hèn mọn nhân loại, ngươi thật sự đã chọc giận ta, ta muốn tất cả mọi người ở đây phải chết. Quỷ ảnh phát ra tiếng gầm gừ hung tợn, tử vong chi lực trong thân thể dũng động càng lúc càng mạnh. Lập tức bao phủ đám người Khâu Tử Phàm, tính mạng của bọn họ gặp nguy hiểm. Chương 1719, truyền thuyết bất tử điều. Nhất kiếm vô thần, thấy đám người Khâu Tử Phàm gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong tăng lực công kích của bản thân lên đến cực hạn. Một kiếm đâm vào tử vong phong bạo đen xì như mực, xé rách tử vong chi lực đang lao tới, muốn cứu đám người Khâu Tử Phàm, không ngờ tụ tâm chi linh quá đáng sợ, khi nó phóng tử vong chi lực công kích tới, thế công của Diệp Thần Phong bị ảnh hưởng rất lớn, căn bản không thể lập tức giải cứu đám người Khâu Tử Phàm. Mắt thấy đám người Khâu Tử Phàm sắp bị tụ tâm chi linh giết chết. Đột nhiên, tám lân tuân quái thạch nằm rải rác trong thôn Thanh Sơn dâng lên từng cột sáng ngút trời đâm thẳng lên mây xanh, trên không trung Thanh Sơn thôn biến thành một đôi cánh sải rộng hơn 10 mét. Một con chim lớn che trời khuất nhật, ngửa mặt lên trời gầm thét, xé rách tử vong phong bạo, cứu đám người Khâu Tử Phàm. Bất tử điều, ta biết nơi này là địa phương nào. Nhìn tám viên lân tuân quái thạch ngưng hóa thành chim lớn, một ký ức cổ xưa hiện ra trong ma linh hồn hải. Đây là địa phương nào? Diệp Thần Phong truyền âm hỏi, nơi đây quá nguy hiểm, chúng ta rời khỏi đây rồi nói. Ma linh thúc giục, được. Diệp Thần Phong bắn ra công kích kinh người, xé rách cơn bão hủy diệt, nhanh chóng rời xa tử vong quỷ thủ, đến một nơi tương đối an toàn. Công tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với thôn Thanh Sơn? Đệ đệ của ta thế nào rồi? Lúc này, Khâu Linh chạy tới, vẻ mặt lo lắng hỏi, ngươi yên tâm, đệ đệ của ngươi không sao, bất quá thôn Thanh Sơn của ngươi cất giấu một bí mật lớn, mà tử vong chớ chú không tan trong thân thể các ngươi. Bắt nguồn từ bí mật này, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, Khâu Linh, nếu như ngươi tin ta, hãy mau chóng đưa dân làng rời khỏi thôn Thanh Sơn, đến ẩn náu trong núi, ta sẽ cố hết sức phá giải tử vong chớ chú trong người các ngươi. Được, vậy hết thảy kính nhờ công tử. Khâu Linh khẽ cắn môi, lập tức báo cho dân làng Thanh Sơn biết sự nghiêm trọng của vấn đề, dẫn họ rời khỏi thôn Thanh Sơn, trốn vào trong núi, từ xa theo dõi sự thay đổi của thôn Thanh Sơn. Ma Linh, hãy kể cho ta nghe tất cả những gì ngươi biết. Sau khi Khâu Linh và những người khác rời đi, Diệp Thần Phong hỏi bằng ý niệm, nếu ta không đoán sai, nơi đây có thể là nơi bất tử điều táng thân, còn cây bụi tử vong quỷ thụ kia là do Kim Sĩ Bằng Vương lưu lại để hủy diệt bảo vật của bất tử điều. Ma Linh nói, bất tử điều, Kim Sĩ Bằng Vương. Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, Ma Linh, ngươi nói rõ chi tiết đi. Thời thượng cổ, khi yêu tộc hư thần giới vừa mới sinh ra, đã từng xuất hiện bốn đại yêu tổ, lần lượt là Phượng Hoàng yêu tổ, Thần Viên yêu tổ, Kim Bằng yêu tổ và Bất Tử yêu tổ. Trong đó Phượng Hoàng yêu tổ có thực lực mạnh nhất, nghiễm nhiên trở thành yêu hoàng, thống lĩnh một phương yêu tộc. Thần Viên yêu tổ đại diện cho tẩu thú nhất tộc, trở thành yêu hoàng thứ hai. Vị yêu hoàng cuối cùng của yêu tộc sẽ sinh ra giữa Kim Bằng yêu tộc và Bất Tử yêu tổ. Vì tranh đoạt vị trí yêu hoàng, hai đại yêu tổ đã chiến đấu long trời lở đất ở hư thần giới. Vốn mọi người đều đánh giá cao Bất Tử yêu tổ, cho rằng hắn sẽ trở thành yêu hoàng thứ ba, nhưng không biết vì sao, Bất Tử yêu tổ đột nhiên thất thế, bị Kim Bằng yêu tộc truy sát, từ đó về sau, không còn tin tức gì về Bất Tử yêu tổ, Kim Bằng yêu tổ trở thành yêu hoàng thứ ba của yêu tộc. Vậy Ma Linh, ngươi khẳng định nơi này chính là nơi Bất Tử yêu tổ táng thân sao? Diệp Thần Phong hỏi, ừ, ta cơ bản khẳng định suy đoán của mình không sai. Ma Linh nói, tử vong quỷ thụ là một trong thập đại cổ mộc, ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng, mà bất tử điều hư ảnh có thể chống lại nó, thực lực của người đã bố trí nơi này chắc chắn rất khủng khiếp. Hơn nữa, việc tử vong quỷ thụ xuất hiện ở đây cũng rất kỳ lạ. Xem ra hẳn là Kim Bằng yêu tổ đã giết chết hậu thủ của bất tử yêu tổ. Chỉ có tử vong quỷ thụ mới có thể giết chết bất tử yêu tổ trong dòng chảy vô tận của thời gian. Ma Linh, người cảm thấy bất tử yêu tổ sẽ để lại truyền thừa gì? Diệp Thần Phong không ngờ nơi đây ẩn giấu bí mật kinh người đến vậy. Cao mày trầm tư, mặc dù nơi bất tử yêu tổ táng thân chắc chắn cất giấu một cơ duyên lớn, nhưng hắn hiểu rõ, muốn có được truyền thừa của bất tử yêu tổ, độ khó quá lớn, sơ sẩy một chút có thể mất mạng. Thời thượng cổ, sau khi bất tử yêu tổ biến mất, rất nhiều người trên khắp thế giới đã tìm kiếm hắn, muốn có được bất tử thần thông của hắn, nhưng không một ai thành công, mà nếu đây đúng là nơi bất tử yêu tổ táng thân, vậy rất có thể hắn đã để lại bất tử thần thông ở đây. Ma Linh nói, bất tử thần thông, học được có thể bất tử sao? Diệp Thần Phong có phần hứng thú hỏi, không, thần linh cũng sẽ chết, sao thần thông có thể khiến người ta vĩnh hằng? Ma Linh nói, tác dụng lớn nhất của bất tử thần thông là khả năng khôi phục. Cho dù ngươi bị thương nặng đến đâu, chỉ còn một hơi thở, thi triển bất tử thần thông có thể giúp ngươi khôi phục như lúc ban đầu trong nháy mắt. Đó cũng là chỗ dựa lớn nhất giúp bất tử yêu tổ năm xưa áp chế Kim Bằng yêu tổ. Vũ trụ lại có thần thông nghịch thiên đến vậy, Diệp Thần Phong không khỏi hít một hơi, Học được thần thông nghịch thiên này, chẳng khác nào có thêm một mạng, tuyệt đối có thể giúp người ta lật ngược tình thế vào thời khắc quan trọng. Sao nào, động tâm rồi à? Ma Linh nói, động tâm cũng là bình thường thôi. Không chỉ ngươi, ngay cả hư thần cũng thèm muốn môn thần thông này của bất tử yêu tổ. Bất quá cơ duyên càng lớn, mạo hiểm càng cao, với thực lực của ngươi muốn có được truyền thừa của bất tử điểu. Phải nhận được sự công nhận của nó đã. Ma Linh, ngươi nói làm thế nào để được nó công nhận? Mặc dù thực lực của Diệp Thần Phong hiện tại đã đủ mạnh, nhưng trước mặt cao thủ cấp tổ, vẫn còn quá nhỏ bé, ta cảm thấy tử vong quỷ thụ kia là mấu chốt. Ma Linh tiếp tục nói, nếu bất tử yêu tổ thật sự đã chết rồi, nhất định có liên quan đến tử vong quỷ thụ kia, mà nếu ngươi có thể hủy diệt tử vong quỷ thụ để báo thù cho hắn, rất có thể sẽ nhận được sự công nhận của bất tử yêu tổ. Nhưng nếu ngươi hủy diệt tử vong quỷ thụ mà bất tử yêu tổ vẫn không chấp nhận ngươi, thì ngươi đừng nên mơ tưởng đến truyền thừa của bất tử yêu tổ. Nếu không ngươi chắc chắn sẽ mất mạng. Được rồi, vậy thì chờ hỗn độn thần mộc diệt tử vong quỷ thụ rồi tính. Tử vong quỷ thụ trưởng thành tuy đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong tin rằng hỗn độn thần mộc đủ sức khắc chế nó, nên kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, bất tử điểu hư ảnh và tụ tâm chi linh cũng đã giao chiến đến giai đoạn gay cấn. Sức mạnh đáng sợ càn quét toàn bộ bầu trời, tạo ra những vết nứt chằng chịt trên bầu trời. May mắn là thôn Thanh Sơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.